Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, lẫn nhau so tài. Cái này con quỷ nhỏ có ích lợi gì? Còn làm ra vẻ. CMN, mới vừa rồi còn dám đánh ta. Đánh chết nàng. Lần này chúng ta ổn định. Bắt nàng, đưa đến đại thống lĩnh trước mặt. Chúng ta nhất định có thể thành công. Ba người hướng Liễu Như Yên từng bước ép sát. Muốn đem nàng bắt. Đây chính là đại thống lĩnh lần này tới trước trọng yếu mục tiêu. Để cho bọn họ ba người bắt được. Vậy chính là một kiện công lớn. Sau này trở lại Hắc Lang hội. Đó cũng là phải bị khen ngợi. Cái này thì không được sao. Đứng ở một bên một mực không động đậy Diệp Trần. Chậm rãi mở miệng nói. Ngươi còn nhớ ngươi phụ mẫu trạng thái chết sao? Còn nhớ bọn họ chết ở ngươi trước mặt. Ngươi nhưng không thể ra sức sao? Hiện tại hung thủ liền đứng ở ngươi trước mặt. Ngươi có thể không động thủ sao? Diệp Trần mà nói. Giống như là mang một cổ đặc thù ma lực. Để cho nguyên bổn đã hoàn toàn không khí lực Liễu Như Yên. Ngay tức thì liền tràn đầy lực lượng. Từ dưới đất bò dậy. Ua, cô nàng này còn có thể đứng lên đâu. Xem vóc người thật không tệ. Gương mặt này cũng tốt. Thật đáng tiếc. Nếu không phải đại thống lĩnh tự mình cần người. Vừa muốn đem cô nàng này mang về. Trước hưởng dụng một phen nói sau. Ba cái Hắc Lang hội người lúc này đã lộ ra một chút tà tính. Cũng buông lỏng xuống. Mới vừa Liễu Như Yên không chịu nổi một kích. Để cho bọn họ mất đi canh gác tâm lý. Trong lòng bắt đầu tràn đầy xấu xa tâm lý. Giết. Liễu Như Yên đầu óc bên trong đều là bị Diệp Trần trọn lên cừu hận. Ngay tức thì liền quên mất đau đớn. Hướng ba người loạn quyền gọi lại. Lần này, không có bất kỳ kết cấu. Nhưng lại đánh cái này ba người một cái trở tay không kịp. Có câu nói, loạn quyền đánh chết sư phụ. Vậy không phải là không có một chút đạo lý. Lấy Liễu Như Yên bây giờ thực lực. Thật theo quy củ, hoàn toàn dựa theo chiêu thức tới. Còn thật không nhất định là cái này ba người đối thủ. Nhưng nàng hoàn toàn mất hết kết cấu. Không có chiêu thức. Nghĩ đến đâu đánh tới kia. Ngược lại tạo thành rất lực sát thương lớn. Đánh chết các ngươi. Đánh chết các ngươi. Cũng cho ta chết. Liễu Như Yên hai mắt đỏ bừng vô cùng. Chỉ muốn giết chết trước mắt ba người. Là nàng phụ mẫu trả thù. Rào. Chấm ngoặc kép. Một cái mãnh quyền đánh tới. Trực tiếp đem người trước mắt này sống mũi đánh nát. Một cổ máu tươi phun ra ngoài. Đánh vào Liễu Như Yên trên mặt. Nóng hổi sành sệt máu đánh ở trên mặt. Liễu Như Yên mình cũng bối rối một tí. Nàng cũng quên mình đánh nhiều ít quyền. Chỉ biết là muốn báo thù. Trả thù. Cái này ba người đã sớm mất đi năng lực phản kháng. Cái này. Đây là ta làm sao? Chấm ngoặc kép. Liễu Như Yên nhìn dưới mắt cái này ba người thảm trạng. Từng cái một trên mặt máu thịt mơ hồ. Đổ xuống đất. Nếu không phải miệng còn đang hô hấp. Người thường cũng lấy là bọn họ đều chết hết. Tốt lắm. Diệp Trần nhìn Liễu Như Yên kinh ngạc dáng vẻ. Liền biết nàng bây giờ còn chưa biện pháp tiếp nhận hết thảy các thứ này. Từ một cái sinh hoạt không lo nhà giàu đại tiểu thư. Đến giết người như ngoé sát thủ. Nàng còn không có biện pháp thích ứng. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần đem Liễu Như Yên kéo lên. Mang nàng tới trước bờ hồ. Đem trên mặt máu tươi cho rửa đi. Cứ như vậy trở về. Vậy còn không phải đem người dọa cho chết. Những người đó. Chấm ngoặc kép. Liễu Như Yên nhìn cách đó không xa còn té xuống đất ba cái Hắc Lang hội người. Liền trần chờ một chút. Không cần phải để ý đến. Tự nhiên sẽ có người tới cho bọn họ dọn dẹp. Diệp Trần cũng không có dự định đi quản. Dù sao cũng Hắc Lang hội người. Bọn họ tới giữa khẳng định sẽ có người tới dọn dẹp. Sau khi hai người đi không lâu. Liền từ chỗ tối đi ra mấy người quần áo đen. Đem ba cái người bị thương nặng Hắc Lang hội thành viên lôi đi. Diệp Trần các người mới vừa về đến nhà. Đổi cả người quần áo. Nhưng thấy cửa phòng mở ra. Lâm Nguyệt Giao từ bên trong đi ra. Hai ngươi, là đi làm gì? Lâm Nguyệt Giao dụi mắt một cái. Mở miệng hỏi nói. Nàng rất không để ý tới rõ ràng. Trong lòng nguyên bổn đã buông lỏng cảnh giác. Một lần nữa thăng lên. 11 giờ, Trượng phu mình cùng mình bạn gái thân còn ra cửa. Cái này cả buổi tối. Xảy ra đi làm cái gì đâu. Không thể không để cho nàng bắt đầu hoài nghi à. Mới vừa rồi như Yên nói nàng không ngủ được. Ta liền theo nàng ở bên ngoài chạy hết mấy vòng. Diệp Trần thuận miệng giải thích. Hiện tại nàng hẳn vây hãm. Hãy nghỉ ngơi đi. Ừ. Không ngủ được ra đi bộ. Thật. Lâm Nguyệt Giao ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn. Muốn từ trên mặt hắn thấy một ít đồ. Nhưng rất rõ ràng. Cái gì vậy nhìn không ra. Mình cái này người chồng. Cũng không biết nói đúng lời thật. Vẫn là giỏi về ngụy trang. Ngụy trang đến liền nàng cũng không nhìn ra thật giả. Như Yên. Người hiện tại vây hãm sao? Lâm Nguyệt Giao dứt khoát buông tha. Xem hướng mình bạn gái thân. Quan tâm hỏi nói. Ừ, vây hãm. Liễu Như Yên cả người còn có chút thất thần. Không từ mới vừa như vậy huyết tinh khí tức bên trong hoàn toàn tỉnh hồn lại. Chỉ là cơ giới đáp mấy chữ. Liền giống như tượng gỗ vậy trở lại trong phòng. Đều không và Lâm Nguyệt Giao chào hỏi. Đây là thế nào? Gần đây bén nhạy thông tuệ Lâm Nguyệt Giao. Tự nhiên cũng rất dễ dàng phát hiện mình bạn gái thân không tầm thường. Nhìn một cái Diệp Trần. Liền cũng trở về trong phòng. Khép cửa phòng lại. Hô. Chấm ngoặc kép. Diệp Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vợ mình thật đúng là càng ngày càng không dễ lừa. Cái này mỗi ngày. Cũng cuộc sống ở hiểu lầm bên trong. Nếu là lại tới mấy lần. Lâm Nguyệt Giao đối với mình kiên nhẫn phỏng đoán đều phải đã tiêu hao hết. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Trần đột nhiên đối với cuộc sống sau này có chút lo âu. Mình thân phận này, lúc nào đối với nàng công khai đâu? Hiện tại Diệp Trần phiền não phải che giấu thời gian dài như vậy. Một ngày kia nếu như đối với Lâm Nguyệt Giao nói ra thật tình, nàng có thể tiếp nhận sao? Còn thật không nhất định được. Lâm Nguyệt Giao luôn luôn là một cái tự ái cảm đặc biệt mạnh người. Vậy ghét nhất lừa dối và phản bội. Mình che giấu nàng hơn mấy năm thân phận. Đột nhiên bị toàn bộ vạch trần. Lâm Nguyệt Giao tâm trạng khẳng định dễ dàng mất khống chế. Bị trượng phu mình lừa gạt nhiều năm như vậy. Người thường đều không cách nào tiếp nhận. Được rồi. Diệp Trần vậy lười được suy nghĩ. Đi một bước coi là một bước đi. Bây giờ còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Lo lắng, lo âu cũng không có tác dụng gì. Cái gì? Người nói chúng ta ba cái huynh đệ bị đánh trọng thương. Trần Chí Thu nghe mình cấp dưới báo cáo. Sắc mặt một hồi khó khăn xem. Rõ ràng chính là đi giám thị một chút mà thôi. Không nghĩ tới, liền trực tiếp bị đánh trọng thương. Đối phương vậy lấn hiếp người quá đáng đi. Làm Hắc Lang hội là dễ khi dễ phải không? Biết là ai động thủ sao? Trần Chí Thu lạnh lùng hỏi. Anh em chúng ta chạy tới thời điểm. Đối phương đã không thấy bóng dáng. Không thấy. Vậy thuộc hạ cúi đầu. Một hồi lúng túng. Đồ phế vật. Tối hôm nay. Cũng cho ta điều động. Ta đây muốn xem. Ai lá gan lớn như vậy? Dám đối với ta Hắc Lang hội người động thủ. Ta sẽ đối phương trả giá thật lớn. Bành. Trần Chí Thu đấm một cái vào trên bàn, trực tiếp đem mười mấy cm dày thực cái bàn gỗ đánh xuyên. Hung hãn nói, cần tuân lớn mệnh lệnh thống lãnh, ta Thiên Hải chi nhánh, 30 tên huynh đệ cùng đi, thề phải bảo vệ Hắc Lang hội tôn nghiêm. Trần Chí Thu phân phó xong, liền làm lên chuẩn bị. Trận này, hắn vậy nghiên cứu Diệp Trần người này tư liệu bối cảnh. Nhưng cái gì cũng không có nghiên cứu ra được. Để cho hắn kỳ quái chính là, một cái như vậy cao thủ, tại sao phải nương thân với một cái nho nhỏ Lâm gia làm đến nhà ở rể đâu? Lấy hắn thực lực, tùy tiện ở nơi nào, cũng có thể tìm được một cái tốt công tác. Không nói đại phú đại quý, ít nhất có thể cơm áo không lo, không cần bị tức, cho dù ở Hắc Lang hội, cũng có thể được một cung phụng chức vị. Một tháng mấy trăm ngàn khối cũng là dễ dàng. Diệp Trần, người biết là một hạng người gì đâu. Trần Chí Thu trong mắt đều là suy tư. Hắn vẫn luôn tin tưởng. Một người làm bất cứ chuyện gì. Đều không phải là huyệt trống tới gió. Đều có mình mục đích. Vậy Diệp Trần mục đích vậy là cái gì? Tối hôm nay, hết thảy đem sẽ có được công bố. Ngày hôm nay ta đưa ngươi đến công ty châu báu đi. Ăn rồi điểm tâm, Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao dọn dẹp mình đồ, chuẩn bị cùng trước như nhau. Một thân một mình đi công ty, liền chủ động nói, người không muốn đưa Như Yên sao? Ngày hôm nay nàng trong công ty sự việc hẳn còn có rất nhiều đi. Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi, không có sao, ngày hôm nay ta đưa ngươi, nàng ngày hôm nay mình đi là được, trong công ty sự việc cũng không nhiều. Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, ừ, ta tự mình đi, không có chuyện gì. Liễu Như Yên vậy chủ động nói một câu, nàng tự nhiên có thể cảm giác được mình bạn gái thân và Diệp Trần tới giữa tựa hồ có điểm ngăn cách. Nàng cũng không thể làm tiếp kỳ đà cản mũi. Vậy được, Lâm Nguyệt Giao vậy không cự tuyệt, là trượng phu mình, đưa mình đi công ty, cũng là chuyện đương nhiên. Cái này hai ngày vẫn luôn cho mượn Liễu Như Yên dùng. Nàng trong lòng còn thật có chút chừng mực thoải mái đây. Hai người ngồi lên xe, Diệp Trần chuyên tâm lái xe, dọc theo đường đi vậy không nói lời nào. Mau tới chỗ thời điểm, Diệp Trần mở miệng hỏi một câu, gần đây công ty châu báu còn bận rộn không? Tạm được à, dù sao thì như vậy thôi. Lâm Nguyệt Giao thật ra thì vẫn luôn đang chờ Diệp Trần giải thích chuyện tối ngày hôm qua. Nhưng rất đáng tiếc, nàng cũng không có chờ được. Cùng tới chỉ là một câu bình thường thăm hỏi sức khỏe mà thôi. Thật ra thì, tối ngày hôm qua, chấm ngoặc kép, đến chỗ rồi, ta xuống xe trước. Diệp Trần mới vừa muốn nói chuyện, mới phát hiện, đã đến công ty châu báu cửa. Lâm Nguyệt Giao trước một bước mở cửa xe, đi xuống, xong rồi, còn thật tức giận, Diệp Trần vội vàng đem xe đậu xong, vậy đi xuống xe, theo sát phía sau, vậy vào công ty châu báu. Lâm Nguyệt Giao thấy Diệp Trần theo kịp, trong lòng nhất thời dễ chịu hơn một chút, suy nghĩ, hắn chờ lát nếu là cho mình thật tốt giải thích, nhận cái sai lầm, vậy thì tha thứ hắn. Diệp Trần cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc là, hắn đi tới bên trong, còn chưa kịp vào Lâm Nguyệt Giao phòng làm việc, liền bị người kéo lại. Diệp Trần, ta van cầu ngươi, giúp ta một tay đi. Hạ Mộng đem Diệp Trần kéo qua một bên phòng uống trà. Khóc sướt mướt, cầu khẩn nói, ta là thật không có biện pháp, chỉ có thể đi cầu ngươi. Ừ, Diệp Trần nhìn Hạ Mộng cái bộ dáng này, mơ hồ cảm thấy. Chuyện này lại cùng nàng cái đó không bình thường phụ thân có quan hệ. Ngươi đừng vội, đã xảy ra chuyện gì? Tốt không dám, Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Ba ta hắn bị sòng bạc người bắt. Nói muốn 5 triệu mới có thể thả hắn đi ra. Ta không có tiền à? Hu hu hu, chấm ngoặc kép, Hạ Mộng một cái nước mũi một cái nước mắt. Cả người cũng khóc thành một cái người nước mắt. Trong mắt nước mắt giống như là nạn lụt như nhau chảy xuống. Để cho Diệp Trần đều có điểm tại tim không đành lòng. Cái nào sòng bạc, ngươi nói một chút xem. Ta đi giúp ngươi cần người. Diệp Trần trầm giọng hỏi. Là tên gì Thiên Lang sàn biểu diễn tối? Ta tối hôm qua đi ngay. Đi qua một lần, để cho ta trở về xoay tiền. Ngày hôm nay lại không lấy được tiền. Liền muốn giết ba ta. Hạ Mộng một bên khóc, vừa đem sự việc nói ra. Thiên Lang sàn biểu diễn tối, lại là vậy Tần gia bãi. Diệp Trần trong mắt hàn mang chớp mắt, chỗ này thật đúng là sẽ gạt người à. Lần trước khi dễ nhà mình mẹ vợ, hôm nay lại khi dễ đến Hạ Mộng trên đầu. Ý định và mình làm khó dễ sao? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meteruyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-chéo-ti-gạch-nối-tsat-gạch-nối-csi-gạch-nối-lao-gạch-nối-tong-gạch-nối-tiaung dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.